Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi Mộ Cổ Nhà Cai Tổng, một sáng tác của Ngọc, tập 4. Một lát sau, cậu Nhật vừa về tới bến nước thì bắt gặp ông Bãi và Nguyệt đang bước xuống xuồng, chuẩn bị để thằng Lợi chèo đưa về. Thấy Nguyệt, gương mặt cậu liền sáng lên, tươi cười gọi. Nguyệt! Nguyệt nghe thấy thì cúi đầu lảng tránh. Ông Bãi lên tiếng đỡ thay. Bữa nay ông cai mệt trong người. Bà hai có nhờ tôi qua bắt mạch. Sẵn tiện tôi cũng có gửi mấy thằng thuốc bổ cho cậu rồi. Cậu khỏi cần ghé nhà thuốc lấy nữa nha. Thôi rồi, cũng tối rồi. Hai cha con tôi xin phép về trước. Rồi ông hối thằng Lợi chèo đi, bỏ mặt cậu Nhật đứng bên bến, nhìn theo cho đến khi bóng dáng của cả hai khuất dạng. Ở bên này, Mợ Hân đánh Nguyệt chưa đã tay, nên trong bụng còn tức tối vô cùng. Về tới phòng, Mợ hậm hực nằm vật xuống giường, lật qua lật lại mà vẫn không nguôi cơn giận. Mợ sai con Mén nấu một chén chè hạt sen ăn cho dễ ngủ. Con Mén dưới bếp nấu xong chè, đang bưng cái chén nóng hổi lên, thì tới khúc cua gần phòng cậu Quân, nó chợt khựng lại. Vì thấy con Mót, đứa hậu thân tín đi theo Mợ Thư từ nhà mẹ ruột sang, đang trón trén trước cửa phòng cậu Mợ Hai. Nó cứ nhìn trước ngó sau, rồi nhanh tay đóng cửa lại. Thấy Kỳ Kỳ, con Mén tò mò bước lại gần, ngồi thụp xuống nín thở, ghé sát tai vô cửa nghe lén. Bên trong vang ra giọng Mợ Thư đầy lo lắng. Chết rồi Mót ơi, tao trễ hơn một tháng rồi. Lát nữa canh lúc không ai để ý, mày lén cầm bức thư này về bên Long Hồ một chuyến, đưa riêng cho mẹ tao nghe. Nghe tới đó, con Mén giật mình, ôm chặt cái khay chè, quay đầu chạy về phòng Mợ Hân. Vừa đặt khay chè lên bàn, thấy Mợ Hân vẫn còn đỏ mặt vì tức, nó liền nhẹ giọng dỗ dành. Mợ đừng có nhăn nữa. Cậu ba về mà thấy mợ như vậy thì lại không vui. Với lại mợ cũng tát được con nhỏ đó rồi, còn bực chi cho mệt. Mà con có chuyện này mới trình được bên phòng Mợ Thư, muốn kể cho mợ nghe nè. Nó vừa nói vừa liếc quanh coi có ai nghe hay không, rồi thì thào. Con nghe rõ ràng Mợ Thư nói là bị trễ hơn một tháng rồi, còn sai con Mót đi về bên Long Hồ đưa thư riêng cho mẹ ruột nữa. Cái gì? Con Thư trễ một tháng rồi hả? Vậy là chắc có bầu rồi đó. Bà hai xưa giờ đã quý nó như vàng, bây giờ thêm cái bầu nữa thì tao trong cái nhà này có còn là cái giống gì nữa đâu. Con Mén nghe chủ mình giận đến mất khôn thì cẩn thận nói nhỏ. Ủa mà bận trước cậu hai đi 2-3 tháng mới về mà mở, sao mà bầu được? Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng, Mợ Hân liền giật mình. Mợ trừng mắt nhìn con Mén một hồi, sau đó mặt mày mợ dần trở nên hớn hở. Nè, mày mau lại cái tủ, mở cái hộp tổ yến má tao mới gửi qua đó, rồi đi chưng cho tao một chén đi. Lát nữa tao qua tâm sự với má cả một chút. Chẳng ai biết Mợ Hân đã nói gì trong phòng bà hai, nhưng chỉ một lúc sau, cả phủ như rúng động. Bà hai sai người đi mời thầy Lan đến, rồi tức giận sai người kéo Mợ Thư ra giữa nhà, giữa bao ánh mắt ngơ ngác của đám người hầu. Con Mót thấy chủ mình bị bà hai cho người nắm đầu lôi sành sạch đi thì tái xanh mặt, hốt hoảng quýnh quáng chạy một mạch ra xưởng dệt tìm cậu Quân. Dạo này bên xưởng đang nhận đơn lớn, thợ làm tới tối mịt mà vẫn chưa nghỉ, nên cậu Quân cũng còn ở lại coi ngó. Nghe con Mót báo tin dữ, cậu liền tái mặt, không nói thêm lời nào mà vội vã bỏ hết công chuyện, cắm đầu chạy về phủ. Về tới nơi, cảnh tượng đập vào mắt khiến cho cậu như muốn đứng tim. má cậu đang nắm tóc vợ cậu, vừa tát tới tấp, vừa gào lên. Cái bầu là của thằng nào? Khai ra mau! Thằng Quân nó đi biệt 3 tháng trời. Mày ở nhà có bầu 2 tháng là làm sao? Mày lang chả với thằng nào? Cậu Quân nghe mà bần thần cả người. Nhưng thấy mợ Thư bị đánh tóc tai rũ rượi, máu miệng chảy ra thành dòng, thì cậu vội nhào tới ôm bà lại. Má ơi, thôi đi má, có chuyện gì từ từ nói, đừng có đánh nữa mà. Nhưng bà Hai đang trong cơn điên tiết, làm gì còn nghe lọt tai. Bà gào lên, giọng the thé đầy căm phẫn. Nó chữa quan rồi, ở đó mà còn binh nó nữa hả? Cái thứ đừng bà lăng loạn, tao phải đánh cho chết, rồi tao đem quan sát nó ra đồng cho chó tha. Mợ Thư lúc này mặt mày bầm dập, nước mắt nước mũi tèm lem, bò tới ôm chân cậu khóc lóc van xin. Anh ơi, em lại anh, em xin anh tha mạng cho em. Cậu Quân nghe vợ mình thừa nhận thì chút hy vọng cuối cùng trong lòng cũng tan biến. Đôi mắt cậu đỏ que, nhưng cậu vẫn gắng kìm nén cảm xúc lại, không muốn để má mình tiếp tục đánh Thư thêm nữa. Cậu hét lên: Thằng Lợi, thằng Dần đâu? Đem mở nhốt lại trong kho cho tao. Vừa nói, cậu vừa cố giữ chặt lấy má mình, không cho bà lao ra đánh tiếp. Nhưng chưa kịp ổn định tình hình thì từ nhà trong, ông Cai vừa hay tin dữ do người hầu báo lại, liền run rẩy chống gậy lết ra nhà trước với sự dìu đỡ của thằng Lưu. Ông vừa đi vừa thở hổn hển, mắt trợn trừng, giọng khản đặc mà vẫn gào lên dữ dội. Không chỉ nhốt mà còn phải bỏ đói nó cho tao. Sáng mai đem nó ra đình, trói vô cây cho người ta ném đá cho tới chết, để làm gương cho những đứa khác. Mợ Thư nghe tới đó thì sợ tới mức ngất xỉu ngay tại chỗ, bị thằng Lợi và Dần khiêng vô kho nhốt lại. Cậu Quân quay sang thấy cha mình tức giận tới mặt đỏ bừng lên, môi tái nhợt, trong mắt hằn đầy tia máu đỏ như sắp dở ra tới nơi, thì trong lòng hốt hoảng. Bụng ông có vẻ đang chướng lên, hai chân run lẩy bẩy như sắp không trụ nổi. Cậu vội buông bà Hai ra, nhào tới đỡ lấy ông, giọng lo lắng. Trời ơi thằng Lưu, sao mà dắt ông ra đây vậy? Bộ không thấy ông đang bệnh hay sao? Bà Hai vừa nhìn thấy sắc mặt chồng thì hoảng hốt la lớn. Trời ơi, con xíu còn đẹp đâu, mau mau phụ thằng Lưu dịu ông về phòng đi. Sẵn có ông thầy Lan ở đây thì để ông coi cho ông luôn, chứ thuốc ông bãi uống hoài mà thấy có đỡ gì đâu. Cả nhà lại náo loạn lên. Trong lúc ai nấy đều quýnh quán chạy ngược chạy xuôi, mợ Hân chỉ đứng nép bên cột, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt hả hê. Mợ cười nhạt một cái rồi ung dung quay lưng bỏ về phòng, trong bụng nghĩ thầm: Vậy là từ nay khỏi phải thấy cái mặt đạo đức giả của con Thư nữa rồi. Không ai để ý rằng ở góc nhà, cậu Nhật đang tái xanh mặt mày, đầu cậu choáng váng, mắt mờ đi, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Trong cơn mơ hồ ấy, hình ảnh ông thầy Phi Num hiện lên trong đầu, khiến cho cậu chợt rùng mình. Một linh cảm thoáng qua khiến cậu nghi ngờ, có khi nào ông ta cũng đã bỏ bùa luôn mình hay không? Cậu liếc quanh một lượt, thấy ai nấy đều lo cho ông Cai, chẳng ai để ý tới mình, liền lặng lẽ bước ra cửa sau. Thấy con Mén đang đứng nấu nước trong bếp, cậu khẽ gọi. Mén à, chèo xuồng đưa tao ra đây một chút. Con Mén nghe cậu gọi thì mừng quýnh, bỏ hết việc chạy theo ngay. Thiệt ra nó ngưỡng mộ cậu Nhật từ lâu. Người gì đâu mà vừa đẹp trai, vừa nói năng nhỏ nhẹ. Trong bụng nó vẫn nuôi ước ao, chỉ mong một ngày cậu để mắt tới mình, cho nó làm vợ lẽ. Nếu được như vậy, thì dù có bị mợ Hân chửi ngày chửi đêm, nó cũng cam lòng. Cậu Nhật thì chẳng mấy may để ý tới điều đó. Dạo này, để tiện cho việc qua lại với thầy Phi Num, cậu đã lén sắp xếp cho ông ta dọn đến ở tạm trong một căn nhà nhỏ bỏ hoang của tá điện, nằm sâu trong xóm bần, nơi cực kỳ hẻo lánh, không ai lui tới. Tới nơi, đệ tử của thầy Phi Nâm đã đứng chờ sẵn ngoài cửa. Thấy cậu Nhật liền chạy ra đỡ phụ con Mén, rồi cùng dìu cậu vào trong. Vừa bước qua ngưỡng cửa, con Mén bỗng khựng lại. Trước mắt đó là một cảnh tượng kinh hoàng. Giữa gian nhà tối om, chỉ le lói vài ngọn đèn dầu. Một bàn lễ lớn đặt ngay chính giữa. Trên bàn lễ là một cái đầu heo còn rỉ máu. Máu chảy dài xuống mâm, tràn ra cả bàn. Chính giữa bàn là một bức tượng mãng xà màu đen bóng, đôi mắt khảm đá đỏ âu, ánh lên rực rỡ như có hồn, đang nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Một mùi máu tanh nồng trộn lẫn với mùi khói nhang đặc quánh, hăng hắc như sọc thẳng vô ốc, khiến cho ruột gan con nhỏ Mén lộn nhào, rồi nhợn lên một cái. Con Mén vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, thì quảng hồn muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng chưa kịp quay lưng, thì ông thầy đã lao tới, chụp mạnh vô tai nó, rồi bất ngờ giơ chân đạp thẳng vô đầu gối nó. Một tiếng rắc khô khốc vang lên, con nhỏ rú lên thảm thiết, chân bị dặn trẹo sang một bên, cả người ngã dúi xuống nền đất. Chưa kịp bò dậy, ông thầy lại lạnh lùng giơ chân đạp thêm một cú chí tử. Lần này tiếng gãy giòn tan, xương chân chòi ra khỏi da trắng hiếu, máu bắn thành dệt lên nền đất đen xì. Con Mén đau quá, gào lên thảm thiết rồi liệm đi, ngất xỉu đi. Cậu Nhật nhìn thấy cảnh đó thì thất kinh, muốn nhào tới cản, nhưng đầu óc choáng váng, thân người lảo đảo đứng không nổi. Vừa vùng lên được một chút thì bị thằng đệ tử của ông thầy ép chặt lại. Cậu gào lên, giọng đầy căm phẫn: "Ông làm vậy là có ý gì?" "Cậu sắp tận dương thọ rồi, tôi làm vậy để cứu cậu, chuẩn bị lễ tế kéo dài tuổi thọ cho cậu đó. Nếu bây giờ không làm liền, e là cậu không qua nổi đêm nay đâu. Tùy cậu chọn thôi." "Là do ông có phải không? Trước đó tôi còn khỏe mạnh bình thường, rồi ông bày ra chuyện làm bùa. Đúng là ông ta đã bệnh liệt dược, nhưng tại sao bây giờ cả tôi cũng sắp chết, còn thằng Quân thì lại không sao? Chẳng lẽ ông là người của nó? Là hai người toa trập hại tôi có đúng không?" "Cũng tại tôi nghe lời cậu bỏ ngãi thằng Quân luôn, nên cậu mới ra nông nổi này đó. Người ta phước lớn, sống ngay thẳng lương thiện, còn cậu thì rất tâm hại người ta, tất nhiên là phải trả giá thôi. Trên đời này đó, muốn được cái này thì phải mất cái khác. Mà cậu thì phước phần mỏng quá, tôi còn chưa kịp làm gì người ta, cậu đã lãnh đủ rồi. Biết trước kiểu gì cậu cũng chịu không nổi, nên tôi mới chuẩn bị sẵn bàn tế đây. Bây giờ cậu tính sao? Làm lễ để sống tiếp, hay muốn ra sao thì cứ nói đi. Tôi thì dễ lắm, cậu chọn sao tôi làm vậy." "Vậy sao hồi trước ông không nói là bỏ ngải hại người ta là tổn phước? Ông gài tôi vô chuyện này, rồi bây giờ nói giọng trơ tráo như vậy nghe được sao?" "Hả? Ủa? Chuyện đó còn đợi tôi nói nữa hả? Tôi tưởng cậu phải tự biết chứ. Cậu nghĩ đưa cho tôi mấy cây vàng là xong sao? Xin lỗi nha, cậu lầm rồi đó. Số vàng đó là tiền công của tôi thôi, nhưng người tổn phước cuối cùng vẫn là cậu, vì chính cậu là người đứng ra biểu tôi hại người mà. Tôi chỉ làm theo ý cậu thôi, chứ tôi đâu biết gì. Thôi bây giờ quyết định nhanh đi, cậu có muốn kéo dài dương thọ hay là không? Nói liền để tôi còn biết, đừng làm mất thời gian." Cậu Nhật biết mình chẳng còn đường lui, nghiến răng nói: "Bỏ ngãi thằng Quân, phải đổi bằng dương thọ. Vậy bây giờ làm lễ kéo dài dương thọ thì tôi phải mất cái gì nữa?" Phi Nùm liếc xéo về phía con Mén đang nằm sổng xoài dưới đất, hất cầm nói tỉnh bơn: "Đó đó, cùng với 5 lượng vàng. Vàng thì sau khi xong chuyện tôi sẽ lấy một lượt." Cậu Nhật nghe xong, trước mắt tối sầm lại, tức tới nỗi ruột gan như muốn lộn ngược, vì cậu cứ có cảm giác mình đang bị ông ta gài. Nhưng tới nước này cũng đã hết cách, phóng lao thì phải theo lao, bản năng sinh tồn trỗi dậy dữ dội. Cậu gào lên: "Làm đi, bao nhiêu cũng được, tôi không muốn chết." Ngoài trời bắt đầu thổi gió ào ào, trăng rằm tròn dành dạnh len lỏi qua những tán lá cây rậm rạp, hắt qua khung cửa gỗ mục, chiếu xuống nền đất lạnh một lớp sáng mờ như khói. Trước bàn lễ, con mén bị trói chặt tay chân, đặt nằm dưới bức tượng mãng xà đen bóng. Đôi mắt của tượng ánh lên một thứ đỏ lập lòe kỳ dị, như đang có sự sống bên trong. Cậu Nhật gượng gạo quỳ xuống, thầy Phi Nâm đứng sau lưng cậu, lầm rầm tụng chú bằng một thứ tiếng quỷ dị, tay cầm con dao dài màu đen. Ánh mắt ông long lên sòng sọc. Ông ta đọc đến đâu, gió ngoài trời gào rú đến đó, như có thứ gì đang lũ lượt kéo tới từ cõi âm tâm tối. Con mén lờ đờ mở mắt ra, chỉ kịp thấy lấp loáng ánh dao hắt lên mặt thầy Phi Nâm. Một tiếng phập lạnh người vang lên, con dao sắc nhọn cắm thẳng vào lồng ngực của nó. Cơ thể nhỏ bé của con mén giật nảy lên, mắt nó trợn trừng, miệng há ra như muốn kêu, mà chỉ ọc ra từng ngụm máu đỏ sẫm. Máu trào ra ướt đẫm cả cổ áo. Nó run bần bật, lưng cong lên, hơi thở đứt quãng, rồi ánh mắt dại đi, dính chặt vào hình ảnh ông thầy đang cúi xuống, trọc phăng lồng ngực của nó ra. Ông thầy thò tay móc ra trái tim còn đỏ hỏn, vẫn còn đang đập thình thịch trong tay. Một giọt máu rơi xuống, qua vào dệt đỏ loang lổ dưới nền đất. Con mén mắt trợn ngược, thân người duỗi thẳng, bất động. Thầy Phi Nâm đưa trái tim lên, cẩn thận đặt vào một cái tô đồng, rồi nâng cả bằng hai tay lên, dâng lên tượng mãng xà. Máu nhỏ giọt dọc theo cánh tay ông, trải dài đến tận quỷ tay, sau đó nhiễu xuống đất. Bỗng nhiên một tràng cười the thé vang lên, rền rỉ trong gian thờ. Tiếng cười the thé rít lên như thể vị tà thần đang khoái trá tột cùng với lễ vật vừa được dâng lên. Ngay sau đó, trái tim trong tô bắt đầu co rút lại, rồi khô quắt đi như bị rút cạn hết máu. Trong chớp mắt, nó hóa thành một dũng chất nhầy màu đen sền sệt, bốc mùi tanh nồng đến lợm giọng. Cùng lúc đó, từ hai hốc mắt của bức tượng mãng xà chậm rãi rỉ ra hai giọt máu đỏ sẫm, đặc quánh, chảy thành dệt dài. Ông thầy lúc này tươi cười đắc ý, cẩn thận bước tới. Hắn ta chậm rãi tiến tới gần bức tượng, tay nâng tô đồng đựng trái tim ban nãy, cẩn thận hứng lấy hai giọt chất lỏng sền sệt đang nhỏ xuống từ bức tượng. Rồi hắn ta quỳ sụp xuống, chắp tay lại ba lại, giọng khàn đặc vang lên thứ ngôn ngữ cổ xưa. Lại xong, hắn đứng dậy, bước về phía cậu Nhật, đưa cái tô cho cậu. "Uống đi." Cậu Nhật lúc này gần như đã cạn sạch sức lực. Khi thầy Phi Nâm đặt cái tô đồng trước mặt, cậu cố đưa tay lên mà bàn tay run lẩy bẩy, mắt qua lên, hơi thở dồn dập. Thứ trong tô bốc mùi hôi tanh đến lợm giọng. Nhưng vì sợ chết, cậu vẫn cắn răng nín thở, nhắm mắt uống cạn trong một hơi. Chất lỏng đặc sệt trôi qua cổ họng khiến cho cậu muốn ối dữ dội. Nuốt đến đâu thì nóng rát đến đó. Vừa nuốt xong, cậu buông ra cái tô đồng xuống đất. Tiếng da chạm vang lên chang chát giữa gian thờ im lìm. Cậu ôm bụng lăn lộn, người co quắp qua lại trong cơn đau quặn thắt. Mồ hôi vã ra như tắm, hơi thở đứt quãng. Ngay khoảnh khắc ấy, ngoài trời bỗng nổi gió. Từng cơn gió rít lên xuyên qua những tán cây, nghe như tiếng ai gào khóc thảm thiết giữa đêm khuya. Trên bầu trời, một đàn quạ đen không biết từ đâu kéo đến, xoáy vòng thành từng lớp trên không trung. Mấy con chó hoang trong vùng đồng loạt tru dài lên một tiếng thê lương. Ánh trăng rằm vốn sáng dằng dặc bỗng chuyển dần sang màu đỏ quạch như máu. Trên nia thuốc trong nhà ông Bảy, con mãng xà bỗng dưng lăn lộn dữ dội. Thân nó quấn xoắn lại, vẫy va vào nia nghe loạt xoạt. Đôi mắt xanh ngọc thường ngày bây giờ lại ẩn hiện ánh đỏ lập lòe, như một phần tà ác nào đó đang muốn trỗi dậy kiểm soát lấy nó. Nguyệt thấy con rắn dãy lên như sắp chết thì hốt hoảng la lên: Tía ơi, con rắn nó bị sao nè tía? Ông Bãi cũng quýnh quán đứng sớ rớ, không biết phải làm gì. Vì ông chỉ biết khám cho người, chứ rắn ông chỉ biết đem luộc xả thôi. Nhưng mà lạ thay, chỉ một lát sau, nó chợt ngừng lại. Thân rắn xoải ra, rồi từ từ bật ngửa lại, ngóc đầu lên nhìn Nguyệt và ông Bãi. Cả hai đều thở phào, còn bản thân mãng xà cũng ngơ ngác không kém. Nó chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ nhớ khi nãy toàn thân nó đau đến thấu tận xương tủy, như có thứ gì đó đang cố xé nát linh hồn mà kéo ra khỏi xác. Thế nhưng cơn đau ấy tự dưng lại biến mất đột ngột, nhanh như cái cách nó đến, khiến cho mãng xà chỉ biết ngẩng đầu nhìn quanh ngơ ngác. Cùng lúc đó tại phủ ông Cai, cậu Quân cùng thằng Dần đang bước xuống nhà kho. Hai thằng gia đình đứng gác trước cửa cúi đầu chào. Cậu liếc qua, giọng lạnh tanh: Hai đứa bay tránh ra, dù có nghe thấy gì cũng không được bước vô, nghe rõ chưa? Hai thằng gia đình nhìn nhau, nghĩ bụng bận này chắc cậu hai tính tự tay giết mợ đây mà. Rồi hai đứa nó liền lùi ra xa. Cậu Quân mặt hầm hầm bước vô, thằng Dần theo sau đóng cửa lại. Mợ Thư mặt mày bầm tím, thấy cậu Quân đến thì không dám ngước lên, rút vào một góc, run rẩy van xin: Em xin anh, tha cho em, em bị người ta hại thiệt mà. Nhưng câu vừa giải thích lên tới miệng thì nghẹn lại. Mợ Thư không thể nào mở lời kể lại chuyện đêm đó. Khi mợ về quê bên Long Hồ thăm cha má thì bị bọn cướp chặn đường. Tụi nó cướp sạch tiền vàng, giết luôn thằng gia đình đánh xe. Tưởng vậy là hết, ai dè chúng còn thay nhau hãm hiếp mợ với con móc. Tủi nhục không để đâu cho hết. Hơn nữa ở cái thời buổi này, một khi bị chà đạp như vậy thì danh tiết phẩm hạnh coi như cũng chẳng còn, sẽ bị người đời khinh rẻ, lăn mạ cho đến chết. Cho dù bây giờ có kể hết sự thật đi chăng nữa thì kết cục vẫn như nhau mà thôi. Nghĩ tới đó, lời vừa ra tới miệng Thư thì đã nghẹn lại, nuốt ngược trở xuống. Mợ bật khóc nức nở, không nói thêm được câu nào. Cậu Quân thì bước tới gần mợ Thư mà bàn tay siết chặt tới nổi cả gân xanh. Không ai biết chuyện gì xảy ra trong đó, chỉ nghe vọng ra tiếng hét thất thanh đầy đau đớn của mợ. Sau đó giọng cậu Quân lạnh như băng, lớn tiếng ra lệnh cho thằng Dần: Mày đem xác nó quăng xuống sông cho tao, đừng để cho cái xác nó làm dơ đất nhà tao. Một lát sau, thằng Dần lầm lũi khiêng mợ Thư ra. Lúc này người mợ mềm oặt, tóc tai rủ rượi ra khỏi nhà kho, đi thẳng về hướng con sông ở cuối vườn. Hai thằng gia đình đứng gác nhìn nhau, hiểu ý nên không ai dám đi theo. Ra tới bìa vườn, thằng Dần liếc sau lưng một vòng, chắc chắn không có ai bám theo, mới nhẹ nhàng đặt mợ Thư xuống. Mợ đứng lảo đảo còn chưa hết run, giáo giác nhìn quanh như thể sợ người của ông Cai có thể ập ra bất cứ lúc nào. Quá ra tất cả chỉ là một vở kịch do cậu Quân dựng lên để che mắt người đời. Cậu tin vợ mình không phải loại người đó, nhưng chuyện đã bung bét thành ra như vậy, cậu chỉ có cách tìm đường đưa mợ đi trốn, sau đó mới âm thầm điều tra lại mọi việc để minh oan cho mợ sau. Con Mót từ nãy tới giờ đã ngồi sẵn trên chiếc xuồng nhỏ nấp ở con rạch phía sau giường. Vừa thấy mợ Thư lật đật chạy tới, Nó vội tấp xuồng vô bờ, khẽ gọi: Mợ ơi, lẹ lên. Mợ Thư hối hả leo xuống xuồng, gương mặt vừa căng thẳng vừa xấu hổ. Trước khi đi, mợ cúi đầu khẽ nói với thằng Dần: Gửi lời tới cậu, tôi xin lỗi. Con Mót không dám chần chừ, liền chống xào chèo xuồng lướt đi giữa đêm khuya thanh vắng. Hai người định sẽ chèo về bên Long Hồ để tìm tới nhà ông bà Hội cầu cứu. Xuồng lướt nhẹ trên mặt nước, không gian xung quanh yên ắng đến lạ, chỉ nghe tiếng mái chèo khua nước đều đều. Chèo tới gần khúc xóm bần thì bất ngờ thấy một chiếc xuồng khác đang lướt tới từ hướng đó. Mợ Thư, con Mót, tim đập thình thịch, tay chèo khựng lại một nhịp, rồi cố giữ bình tĩnh mà chèo tiếp, hy vọng có thể lướt qua yên ổn. Thế nhưng người chèo tới lại chính là cậu Nhật. Khác hẳn với vẻ mặt tái xanh khi rời nhà, lúc này thần sắc cậu đã tươi tỉnh hơn nhiều. Vừa nhận ra Mợ Thư, cậu liền chèo tới, tấp xuồng cập sát. Mợ Thư hốt hoảng, cuống quýt cúi đầu van xin: Chú ba ơi, xin chú tha cho tôi với, tôi lại chú mà chú ba. Nhưng cậu Nhật chỉ cười dịu dàng, giọng vẫn ôn hòa như mọi ngày. Chị nói gì kỳ vậy? Chị hai, chị thoát được em mừng cho chị chứ. Em cũng đâu có muốn chị chết đâu. Nhưng mà nếu chị đi đường thường, cha em ổng có thể cho người rượt theo bắt kịp đó. Cậu hạ giọng, mắt liếc về hướng sau lưng. Em biết có một cái đường rạch nhỏ khác, ít ai biết lắm, mà còn gần Long Hồ hơn nữa. Chị tấp xuồng vô đi, em qua đi cùng rồi chỉ đường cho. Chứ đêm hôm như vậy, hai người đàn bà con gái đi một mình, lỡ có chuyện gì thì nguy hiểm lắm. Cậu Nhật trước giờ giống hiền lành, đối xử tử tế với mọi người, nên Mợ Thư tin ngay, kêu con Mót tấp xuồng vô bờ để cậu buộc lại rồi sang đi cùng. Nhưng vừa bước lên xuồng, chưa kịp nói gì, cậu Nhật bỗng chụp lấy đầu con Mót, dặn mạnh một cái. Rớp một tiếng, tiếng xương gãy vang lên rợn người trong đêm lạnh lẽo. Cậu ra tay nhanh tới nỗi con Mót chưa kịp nhận ra chuyện gì, thì cổ của nó đã bị dặn ngược ra đằng sau, người mềm nhũn ngã quỵ xuống. Mợ Thư sợ tới tái mặt, ngã ngồi xuống xuồng, run rẩy không nói nên lời. Cậu Nhật lạnh lùng nắm đầu con Mót, quan sát nó xuống sông nghe bỗm một cái, rồi quay sang nhìn mợ. Mợ hốt hoảng nhìn quanh tìm đường thoát, nhưng giữa sông nước mênh mông, mợ lại không biết bơi, chỉ biết lùi dần về mép xuồng. Cậu Nhật túm lấy cổ chân của mợ kéo lại, rồi nhào tới bóp chặt cổ. Mợ Thư vùng vẫy, tay cào cấu, miệng há ra vì không thở được, mắt trợn ngược lên. Còn đôi mắt của cậu Nhật lúc này hằn lên tia hung tợn, cậu nghiến răng: Tao sẽ cho người tức tốc báo về cho cha má mày hay chuyện mày chữa quan, rồi bị thằng Quân giết chết. Để tao coi, khi hay tin mày chết, cha má mày sẽ tính sao với nó. Thằng đó phước dày lắm, mới vừa bỏ ngải nó thôi mà tao đã mém bỏ mạng rồi. Thì thôi, phần nghiệp này tao nhường cho cha má mày gánh thay tao, để coi coi phước nó dày hơn hay là cha má mày độc ác hơn. Mợ Thư giãy giụa một lúc rồi dần mềm oặt đi, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, chết không kịp nhắm. Cho tới khi chắc chắn mợ đã tắt thở, cậu Nhật mới buông tay, rồi hất Mợ Thư xuống nước. Thi thể mợ rơi xuống dòng nước tối đen, mặt sông bật lên một tiếng nặng nề. Những dòng sóng lớn tỏa ra, dập vào hai bờ, rồi từ từ lắng xuống. Sáng hôm sau, ông Cai đang nằm trên giường, thì nghe mấy thằng gia đình canh gác ban đêm báo lại chuyện đêm khuya hôm qua. Cậu hai đã giết Mợ Thư, rồi sai thằng Dần đem quan sát xuống sông rồi. Ông chỉ gật đầu một cái cho có lệ, chứ thân thể ông đang bị hành hạ bởi một cơn đau dữ dội. Ông đâu còn tâm trí đâu mà quản đứa nào giết đứa nào. Khi giật mình tỉnh dậy, ông phát hiện bụng mình phình to dị thường, gồ lên như đàn bà đang mang bầu 8 tháng. Ông hoảng hốt hét lên, nhưng cổ họng chỉ phát ra vài tiếng khàn khàn, đứt quãng. Thằng Lợi nghe động chạy vô, thấy ông đang quằn quại, thì hoảng hồn chạy đi báo cho bà Hai và hai cậu. Bà Hai tức tốc cho người đi mời thầy Lang. Thầy tới nơi, vén áo ông Cai lên thì giật mình. Lớp da bụng của ông đang căng bóng, nổi đầy những vết rạn đỏ bầm. Bên trong như có vô số sinh vật đang quằn quại chuyển động, phập phồng gồ lên từng mảng. Thầy Lang đứng chết trân, cả đời hành nghề chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào rợn người tới như vậy. Trong khi đó, ông Cai đau đớn giật giả trên giường, miệng thều thào rên rỉ. Cả ngày hôm đó, bà Hai gần như mời hết thầy Lang có tiếng trong vùng về phủ, nhưng ai nấy cũng đều lắc đầu bó tay. Không ai biết ông Cai đang mắc chứng bệnh quái lạ gì, càng không rõ nên trị ra sao. Dẫu vậy, bà Hai vẫn không cho họ về, cứ năn nỉ ép ở lại để thay phiên túc trực, theo dõi tình trạng của ông. Suốt một ngày một đêm, mấy ông thầy lang thay nhau túc trực bên giường ông Cai. Sắc mặt ai cũng lộ vẻ căng thẳng. Đến tờ mờ sáng hôm sau, trời vẫn còn chưa sáng rõ. Cậu Quân sốt ruột đến chịu hết nổi, liền nói với bà Hai sẽ lên gia định thăm mấy người bạn trên đó để tìm thêm thầy giỏi mời về. Bà Hai cũng nóng lòng rồi gật đầu cái rụp, sai thằng Lợi đánh xe ngựa chở cậu đi ngay. Trời hãy còn tối ôm, bốn bề im ắng, chỉ còn nghe tiếng gió ngựa lộc cộc đều đều vọng qua những hàng tre rậm rạp bên đường. Khi xe vừa tới khúc vắng rợp bóng cây, bất ngờ từ hai bên bụi rậm xông ra bốn tên lạ mặt, tay lâm lâm gậy gộc và mã tấu sáng loáng. Chúng không nói không rằng chém thẳng vào chân ngựa. Con ngựa đau quá hí lên một tiếng thảm thiết rồi ngã quỵ xuống. Cả xe ngựa chao đảo, lật nghiêng. Thằng Lợi còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị chém một nhát gần đứt lìa đầu, chết tại chỗ, máu bắn tung tóe đầy xe. Cậu Quân phản ứng nhanh, nhào xuống khỏi xe, giật được một con dao trên tay tên gần nhất rồi quật trả, chém gục được hai tên. Nhưng vì bên đó quá đông, lại bị đánh bất ngờ, cậu lãnh một nhát sâu sau lưng. Máu tuôn ra ròng ròng, cậu đau điếng nhưng vẫn gắng gượng bỏ chạy. Bọn chúng thấy vậy liền đuổi theo ráo riết. Chạy mãi, cậu bị dồn ra tới mé sông. Biết không còn đường lui, cậu quay phắt lại, giơ mã tấu ra thủ thế rồi nói lớn: "Tao đang đi gia đình để mời thầy thuốc, trên người không có vàng bạc gì hết, tụi bay có giết tao cũng không cướp được cái gì đâu." "Bọn tao không phải đi cướp, tụi tao là người của ông hội đồng Thịnh bên Long Hồ, tới giết mày để trả thù cho cô Út Thư. Mày không thương người ta nữa thì thôi, mắc gì lại xuống tay giết cổ. Cô Thư hiền lành, tốt bụng, từng giúp đỡ tụi tao rất nhiều, nên cho dù ông hội không sai biểu, bọn tao cũng quyết giết mày cho bằng được." Vừa dứt lời, một đứa đã nhào tới vung mã tấu chém. Cậu Quân nhanh chân né được, nhưng lại trúng một cú gậy phía sau đầu do thằng kia đánh lén từ phía bên hông. Cậu loạn choạng mấy bước, mắt hoa lên, rồi ngã nhào xuống sông. Hai thằng kia đứng trên bờ dòm theo, thấy cậu Quân trúng một nhát chém sâu nơi lưng, lại bị phang thêm một gậy vào đầu rồi rớt xuống sông. Nước xiết cuốn đi không thấy tăm hơi, thì chắc mẩm khó lòng mà sống sót. Chúng nhìn nhau gật đầu rồi quay lưng bỏ đi. Về phần cậu Quân, lúc rớt xuống nước thì bị dòng chảy cuốn trôi một đoạn. Trong cơn chới giới giữa lạnh buốt và đau đớn, tay cậu vô tình vớ được một cái bập dừa đang trôi. Cậu cố ôm chặt lấy nó, toàn thân run lẩy bẩy, răng cắn chặt vào môi, muốn dùng cơn đau để giữ tỉnh táo, để mặc cho nước cứ cuốn đi. Trời lúc đó vừa hừng đông, ánh sáng lờ mờ le lói sôi loang loáng mặt sông mênh mông lạnh ngắt. Nguyệt đang chèo xuồng đi chợ sớm. Cô tính bụng, lúc đi chợ về sẽ tạt ngang miếng đất quang ngoài bãi bồi để chặt ít cây cơm nguội đem về cho cha làm thuốc. Ánh bình minh đổ dài trên mặt sông, mấy con bìm bịp kêu rân ở bên ruộng lúa xa xa. Nguyệt vẫn thản nhiên chèo, không hề hay biết bên hông xuồng của mình, từ trong làn nước đục lờ đờ đang trồi lên một cái đầu bủng beo, bông tróc, mắt trắng giả, tóc rối nụi như rong rêu. Nó lặng lẽ thò tay lên, định bấu vô mạng xuồng. Chưa kịp chạm tới, nó liền khựng lại vì nghe thấy một tiếng khè sắc lạnh vang lên đầy đe dọa. Mãng xà từ trong sọt đã bò lên vai Nguyệt, ngóc đầu lên. Đôi mắt mang sắc xanh của loài bò sát trừng lên đầy thách thức. Nó trừng trừng nhìn xuống con ma da đang lấp ló dưới nước, miệng khè lên một tiếng dài. Ngay giây đó, trong tai con ma da vang lên một giọng nói trầm thấp đầy quy lực. Bỏ cái tai của mày xuống, bỏ luôn cái ý nghĩ đó đi. Con nhỏ này là của tao, sớ trớ ở đó coi chừng tao nhai đầu mày bây giờ à. Toàn thân con ma da bị chấn đến run lên, rồi lặng mất tâm, không dám ho he thêm lần nào. Còn mãng xà thì chậm rãi bò trên vai Nguyệt, đôi mắt đảo nhìn quanh đầy cảnh giác. Cứ tưởng mọi chuyện đã yên, ai ngờ khi xuồng tới đoạn bãi bụi, Nguyệt chợt cau mày, chỉ tay về phía trước. Hình như đằng kia có người thì phải. Rồi cô chèo nhanh tới. Càng lại gần, Nguyệt càng thấy rõ đó là cậu Quân, con trai ông cai tổng, đang cố sức ôm lấy một khúc bập dừa nổi lập lờ trên mặt nước. Mặt anh ta tái xanh không còn chút máu, hai mắt nhắm nghiền, mà trên trán còn có một vệt máu đỏ tươi đang chảy dài xuống tận cằm. Trời đất ơi, cậu Quân! Cô vội vàng gỡ mãng xà khỏi vai, đặt nó xuống xuồng. Vừa mới chạm mặt xuồng, mãng xà đã dựng đứng mình lên, hốt hoảng gào lên. Ê nha, dưới đó có mà da đó, ê! Nhưng mà Nguyệt đâu có nghe được những gì mãng xà nói. Cô phóng cái ầm xuống sông, bơi một mạch tới chỗ cậu Quân đang trôi giạt. Ngay lúc đó, mặt nước gần xuồng chợt sủi bọt, rồi một cái đầu ma da từ từ trồi lên. Nó cười lên một tràng dài, tiếng cười vang vọng khắp khúc sông. Mãng xà thấy vậy thì giật nảy người, không còn cách nào khác, liền rít lên một tiếng giận dữ, rồi phóng cái dèo uốn éo thân mình mà lao như tên bắn về phía Nguyệt. Nguyệt bơi tới gần, đưa tay sờ vào mạch bên cổ cậu Quân xem thử còn sống hay không. Cảm thấy mạch vẫn còn đập yếu ớt, cô liền đỡ cậu định kéo vào bờ. Nhưng ngay lúc vừa gỡ tay cậu Quân ra, bỗng dưới chân Nguyệt như có một bàn tay lạnh ngắt chụp lấy, rồi giật mạnh xuống đáy sông. Nguyệt bị kéo hụp xuống, nước trùm lên đầu, bốn bề tối đen như mực. Cô dùng dãy trong hoảng loạn, nhưng càng dãy thì càng hụt hơi, nước tràn vô mũi, vô miệng, làm cổ họng đau rát. Mắt cô mở ra, cố bơi lên, nhưng ngay trước mắt lại hiện ra một gương mặt bủng beo, trương phình như xác chết lâu ngày dưới nước. Nó đang bám chặt lấy người Nguyệt, giữ không cho cô ngôi lên. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng cậu Quân như bừng tỉnh. Cậu lao tới, nắm đầu con ma da giật mạnh ra, rồi tát cho nó một cái như trời giáng. Đôi mắt cậu lúc đó lóe lên ánh xanh lam kỳ dị, giống như mắt trắng. Con ma da bị tát một cú, lập tức tan ra thành từng làn bọt nước. Cậu Quân liền ôm lấy Nguyệt, đỡ cô quay lại xuồng. Vừa lên tới nơi, cả hai đều thở dốc, mệt nhoài. Cậu vừa thả người nằm xuống mạn xuồng, vừa thở vừa lầu bầu. Một bớt mê trai lại giùm tôi nha. Thấy trai là tương tướp tương tướp à. Đã nói vậy đừng có nhào xuống rồi mà không nghe. Ở dưới có mà già đó cô biết không? Điên thiệt chứ. Muốn cứu người cũng phải nhìn lại cô cái thân mình bay lớn nữa. Cái tướng thì như con vịt đẹp, bày đặt làm anh hùng. Nguyệt chẳng buồn đáp. Mắt cô chỉ nhìn chăm chăm con rắn đang nằm im ru như đã chết trên mạn xuồng. Cô cuống cuồng lụm nó lên, lắc nhẹ. Ê ê nè, mày bị sao vậy? Tỉnh lại coi, đừng có làm tao sợ. Đừng có lắc nữa, tôi bên này nè. Hồi nãy gấp quá tôi phải nhập đại vô xác thằng này để cứu cô đó. Mà bây giờ phải trả xác lại cho người ta, rồi về lại thân rắn mới được. Nhưng chưa kịp làm gì, cậu Quân đã sững người khi thấy sắc mặt của Nguyệt. Mặt cô tái mét, môi trắng bệch không còn chút máu. Cô ôm ngực, ngồi co ro trên mạn xuồng, hơi thở thốc lên từng nhịp như đang khó thở lắm. Trời ơi, sao nữa vậy? Sao vậy? Đừng có làm tôi sợ nghe, Nguyệt. Chưa kịp dứt câu, Nguyệt đã xỉu luôn trong vòng tay của Quân. Anh vội vàng áp tay lên cổ cô, kiểm tra mạch. Nhịp đập yếu ớt đến mức gần như không còn, chỉ còn lay lắc như sắp đứt. Cậu Quân rối rít đưa tay lên mi tâm để kiểm tra luôn hồn phách của cô. May mà hồn phách vẫn còn yên vị trong thân, chưa có dấu hiệu phân tán. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì chuyện hồn lìa khỏi xác chỉ là sớm muộn mà thôi. Cậu Quân đảo mắt nhìn quanh, mặt mày tái mét rồi gào lên. Trời ơi, có ai không? Cứu với! Ông bảy ơi, cứu Nguyệt với nè! Người ta vẫn hay truyền miệng nhau rằng mấy con vật tu thành tinh thì tài phép dữ lắm. Nhưng thiệt ra không phải vậy. Chuyện tu hành của loài vật là một con đường cực kỳ gian nan. Trong khi đó, con người vừa lọt lòng là đã có đủ lục căn. Lớn lên rồi nếu ai đủ thông tuệ thì đôi lúc chỉ cần nghe bậc hiền triết nói vài câu cũng đã có thể ngộ đạo. Còn nếu sanh ra là thú, phước báo vốn đã mỏng hơn người ta. Muốn có được tánh linh, biết suy nghĩ, có đủ nhận thức để hiểu được đạo, để mà bắt đầu tu luyện thôi thì cũng phải mất hàng trăm năm. Chưa kể, mấy con vật tu theo chánh đạo thì còn đỡ, chứ mấy con đi sai đường, giết người hại mạng để luyện cho mau, thì sớm muộn cũng bị trời đánh cho tan thành tro bụi. Còn ngặt cái là những đứa tu đúng đường, giữ mình, giữ đạo, thì lại bị người đời săn giết. Dù có trốn kỹ tới đâu, lũi sâu vô rừng già, hay hang sâu ngõ hẹp, thì cũng sẽ bị tìm ra cho bằng được, chỉ vì người ta muốn giết chúng để luyện bùa. Hơn trăm năm tu hành, cuối cùng nó chỉ tích được cái tánh linh và linh thể nhỏ nhoi này. Ngoài hai thứ đó ra, thì nó còn có gì nữa đâu. Phải mà có thần thông như mọi người đồn đại, thì bây giờ nó đâu phải gào khản cổ kêu cứu trong vô vọng như vậy. Thấy sắc mặt của Nguyệt càng lúc càng trắng bệch, quyết sắc trên môi cũng phai dần. Mãng xà trong xác cậu Quân ngồi bất động, nhưng trong lòng như có trăm mối tơ dò. Nó biết rõ bây giờ chỉ còn hai con đường. Một là cắt linh thể của mình ra để lấy máu cứu Nguyệt. Làm như vậy coi như tự sát, trăm năm tu luyện đổ sông đổ biển. Xui hơn nữa là mất luôn tánh linh, trở lại là một con rắn bình thường vô tri, rồi có khi kết thúc đời mình trong nồi nước xả. Còn không thì cứ nhắm mắt mặc kệ, bỏ xác Nguyệt lại, quay về thân rắn, rồi tìm một ngọn núi vắng nào đó để tu luyện tiếp. Tay nó siết chặt lấy mái chèo, mắt nhìn ra phía chân trời loang ánh bình minh, rồi lại cúi xuống. Nguyệt nằm đó bất động, môi tím tái, chỉ còn chút hơi tàn. Nó nghiến răng rồi lẩm bẩm một mình. Hình như tôi với cô cũng đâu có thân thiết gì đâu mấy hả? Ở chung mới có 1 tháng à. Ai mà lại xả thân ra cứu giúp vậy bao giờ? Con người giống ích kỷ mà. Tôi dám cá là nếu đổi lại là cô, chắc chắn cô cũng sẽ bỏ mặt không có giúp tôi. Phải không? Nhưng rồi lại nhớ tới cái cảnh Nguyệt không hề do dự mà phóng thẳng xuống sông cứu lấy cậu Quân. Nghĩ tới đó, nó thở dài một cái. Ôi, mà nó, gặp cô coi như tôi xui 8 đời đi. Nói xong, cậu dứt khoát cầm lấy thân rắn lên. Ánh mắt đầy luyến tiếc. Nhẹ nhàng đỡ đầu Nguyệt đặt lên đùi. Rồi giới lấy cây dao mà ban nãy Nguyệt mang theo để chặt cây cơm nguội. Không chần chừ, cậu Quân cắn răng khứa một đường thật sâu lên thân rắn của mình. Máu tuôn ra đỏ sẫm, chảy thành dòng. Mỗi giọt rơi xuống miệng Nguyệt là một lần thân rắn sáng lên rồi teo tóp lại. Cứ thế máu chảy cho tới khi cạn kiệt, linh thể cũng tan biến. Cậu Quân ngồi sụi lơ, nước mắt chảy ròng ròng, cắn răng tiếc mà nói. Xong rồi. Xong thiệt rồi. Kỳ này là mất hết thiệt rồi. Một là một hồi xuất ra khỏi cái xác này xong, không lẽ phải làm vong hồn vất dưỡng hả trời? Cái này là xui hơn cả dự tính luôn á. Ngồi than trời trách đất một hồi mà vẫn chưa thấy Nguyệt tỉnh lại. Mãng xà trong thân xác cậu Quân lặng lẽ chèo xuồng đưa Nguyệt trở về nhà. Anh đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, rồi bước ra sân, ngồi bệt xuống cái chõng tre. Mắt thất thần nhìn ra bến nước, trong đầu tự hỏi. Rồi tương lai của mình sẽ đi về đâu đây? Đúng lúc đó, ông Bãi được người ta chèo xuồng đưa về. Thấy cậu hai nhà ông Cai đang ngồi lặng lẽ giữa sân. Ông tưởng là người đến khám bệnh nên vội bước vô. Chàng ơi, sao cậu lại tới đây vậy? Bộ thấy mệt trong người hả? Vô đây tôi bắt mạch liền cho. Vô coi con gái của ông kìa. Cái thầy có bầy lớn nè, mà bày đặt thầy lai lao người xuống cứu cái thằng mắc dịch này nè, cho nên lên cơn đau tim rồi. Ông Bãi nghe tới đó thì quăng hết đồ đạc, cắm đầu chạy vô trong coi con gái. Nhưng sau một hồi bắt mạch kỹ lưỡng, ông lại ngạc nhiên. Mạch tượng của Nguyệt không chỉ bình thường, mà còn mạnh hơn hồi trước. Đập đều, có lực, không giống dấu hiệu vừa trải qua cơn nguy kịch gì cả. Ông gãi đầu khó hiểu rồi quay trở ra sân, định hỏi lại cậu Quân cho rõ đầu đuôi. Vừa bước tới gần, ông Bãi mới nhìn rõ phía sau lưng áo của cậu Quân bị rách toạc một đường dài, máu thấm đẫm cả một mảng lớn. Dưới ánh sáng của buổi ban mai, vết chém sâu hấm lấp ló sau lớp áo dính bết. Với vết thương nặng như vậy, nếu là người bình thường thì chắc đã ngất xỉu từ lâu rồi. Ông Bãi hoảng hồn la lớn. Trời đất quỷ thần ơi, cậu làm cái gì mà để người ta chém một đường dữ vậy? Máu trà lên láng vậy mà không thấy chóng mặt gì hả? Mau vô đây tôi coi cho nè. Mãng xà trong xác cậu Quân lúc đó đang ôm nỗi đau trong lòng, nên cũng chẳng màng gì tới cái lưng đang đau sát. Mà dù có đau thì đã làm sao? Xưa giờ sống thân loại thú, bị thương thì cũng chỉ nằm một chỗ rồi ráng chịu cho tới khi nó tự lành. Cho nên anh đã quen với việc chịu đựng cơn đau. Thành ra tới lúc ông Bãi hối hả hỏi han, anh mới khựng lại nhớ ra. Cậu chậm rãi quay mặt lại, hàng mi dài khẽ run, đôi mắt lim dim với ánh nhìn mờ đục, như thể đã không còn thấy rõ mọi thứ trước mặt. Sống mũi cao thẳng, gương mặt điển trai, mang vẻ lạnh lùng thường ngày, bây giờ đã tái nhợt, trắng bệch như tờ giấy. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy. Thì cũng có hơi chóng mặt. Nói dứt câu, cậu xỉu cái đuổi, nằm gục xuống ngay trước mặt ông Bãi. Mãng xà không rõ mình đã ngất bao lâu, thậm chí còn không biết bản thân đã bị đẩy ra khỏi cái xác kia hay chưa. Đến khi khó nhọc mở mắt ra, thứ đầu tiên anh thấy là gương mặt đầy vết chân chim của ông Bảy đang cúi sát bên. Cậu Hai thấy trong người sao rồi? Cậu đi đâu mà bị người ta đuổi giết dữ vậy? Ngoài vết chém sau lưng á, còn một vết đập trên đầu nữa. Người thường là chết lâu rồi đó, cậu phước lớn mạng lớn lắm mới sống được tới giờ đó nghe. Mãn Xà đưa tay sờ khắp thân thể, lúc này mới nhận ra mình vẫn còn ở trong cái xác của cậu Quân. Cậu nhắm mắt, đặt tay lên ngực để dò xét linh hồn bên trong, thì nhận ra linh hồn của cậu Quân vẫn còn, nhưng đang trong trạng thái hôn mê, chưa tỉnh lại. Nè cậu Hai ơi, cậu thấy sao rồi? Đừng có im hoài như vậy, tôi sợ à. Mãn Xà khẽ mở mắt ra, giọng nghiêm túc. Tôi không phải cậu Hai, ta là Mãn Xà. Ta tu trên Ma Thiên Lãnh á. Rồi xong luôn rồi. Ông Bãi nghe xong thì mặt tái mét. Ông quýnh quán quay đầu ra sau. Nè Quyệt ơi, thuốc xong chưa con? Mau lên nha. Ngó bộ đầu cậu Hai bị nặng lắm á con ơi. Không biết sau này có bình thường lại được không nữa đây nè. Nguyệt từ dưới bếp bước lên, tay bưng chén thuốc còn nghi ngút khói. Vừa tới nơi thì nghe chàng thanh niên đang ngồi trên giường nói liền một hơi. Thiệt mà, ông tin tôi đi. Lúc đó tôi đang lột da thì bị người ta dây giết, chạy trốn không kịp nên bị nước cuốn. Rồi không biết sao vướng vô đám lục bình. Con nhỏ này nè, nhỏ này nó vớt tôi về đó. Nó hay cho tôi ăn cào cào. Nguyệt nghe tới đó thì giật mình, suýt chút nữa làm rơi luôn chén thuốc. Vì mấy cái chuyện về con rắn nhỏ, ngoài cô và ông Bãi ra thì đâu có ai biết. Cô trố mắt nhìn cậu Quân, còn chưa kịp phản ứng gì, anh ta lại nói tiếp như để chứng minh thêm. Rồi bữa tới nhà ông Cai á, cô còn lấy tôi ra để dọa Mợ Hân. Nguyệt vừa nghe tới đó thì mặt mày tái mét. Không để cậu Quân nói thêm lời nào, cô nhào tới bịt miệng cậu lại. Thôi, tôi tỉnh rồi. Rồi cả hai ngồi xuống. Lần này nghiêm túc lắng nghe cậu Quân kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối. Kể xong, cậu Quân ngồi buồn hiu, mặt mày rầu rĩ miếu máu. Đợi chừng nào linh hồn của cậu Quân này tỉnh lại là tôi chính thức thành cô hồn thiệt luôn á. Tôi xin lỗi nha. Chứ vì tôi muốn cứu người, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Không sao đâu, chắc cái số kiếp của tôi nó vậy rồi. Ông Bãi với Nguyệt cũng chẳng biết làm sao. Nói gì thì nói, cái xác này là của cậu Quân, con trai cưng ông Cai Tổng. Kiểu gì người nhà ổng cũng sẽ lần ra rồi đem cậu về. Lúc đó nếu như linh hồn cậu Quân còn chưa thức tỉnh thì không biết Mãn Xà sẽ ứng phó như thế nào đây. Miệng thì nói không sao, chứ cậu Quân buồn thấy rõ. Uống thuốc xong thì lặng lẽ nằm lên giường tre, nhắm mắt quay mặt vô vách, chẳng buồn nói chuyện với ai. Tới chiều, nằm hoài cũng chán, cậu lại lững thững bước ra bến nước. Áo quần cũ rách hết, cậu mặc đỡ bộ bà ba đen sờn chỉ của ông Bãi, ngồi thừ người nhìn ra dòng sông lặng lờ trôi. Về phần cậu Nhật, lúc đó đi thu lúa gần nhà Nguyệt, lòng bất chợt thấy nhớ cô quá, nên kêu thằng Dần chèo ghe ghé ngang nhà ông Bãi, tính lấy cớ mệt trong người để nhờ ông Bãi bắt mạch sẵn thăm Nguyệt một chút rồi lại đi. Nào ngờ vừa rẽ vô khúc rạch giữa nước, từ xa hai người đã thấy Nguyệt và cậu Quân đang ngồi trên bến nước nói cười vô cùng vui vẻ. Thằng Dần tái mặt liếc nhìn cậu Nhật. Cậu Hai kìa, cậu Ba, sao cậu Hai nói đi gia định mời thầy Lan mà bây giờ lại ở đây? Cậu Nhật đứng chết trân, mắt dán chặt vào bóng Nguyệt và cậu Quân đang ngồi sát bên nhau trên bến nước, nói cười vô cùng thân thiết. Mặt cậu thoát cái tái mét, rồi ngay sau đó đỏ bừng lên vì tức. Cậu nghiến răng ken két, giọng trầm đục nghẹn ngào. Thì ra là như vậy. Thì ra cô từ chối tôi hoài là vì thằng đó. Cô chê tôi, không chịu làm vợ hai của tôi, mà bây giờ lại chạy theo nó, tính làm vợ hai của nó hay gì? Vì cô thấy cha giao hết chuyện mần ăn cho nó, nên mới khinh tôi có phải không? Cô thấy nó có tương lai hơn tôi, nên cô đổi lòng. Nguyệt à, tại sao tới cả cô cũng trở thành hạng người như vậy? Nhật siết chặt hai tay, gân guốc nổi lên cuồn cuộn, mắt đỏ ngầu như máu, nhìn trừng trừng về phía bến nước. Trong lòng cậu không ngừng tự hỏi trong quốc nghẹn. Tại sao mày đã có tất cả rồi mà còn giành Nguyệt với tao? Tại sao ai cũng đứng về phía mày? Mày có gì hơn tao chứ? Về phủ đi, tao có chuyện muốn nói với mày. Từ sau trận đòn hôm bữa, bà ba đổ bệnh rề rề, sức khỏe mỗi lúc một yếu. Ông Cai nằm bệnh, bà cũng không chăm sóc nổi. Phần vì chính bà đang đau yếu, phần vì bây giờ nhìn ông khiến cho bà hai thấy sợ quá. Da thịt ông như bị phụ nước, người sưng húp, mặt mày méo mó đến không mở nổi mắt ra. Mấy thầy lang được mời tới coi bệnh, càng cho thuốc thì bệnh của ông càng nặng. Ai nấy đều e ngại, vì thấy rõ cái đà này thì ông chết, chỉ còn là chuyện của ngày một ngày hai. Trong lòng mấy ông thầy đều thấp thỏm, chỉ sợ tới lúc ông chết, bà hai lại quay sang đổ lỗi là tại họ cho ông uống thuốc bậy bạ. Họ từng xin về rất nhiều lần, nhưng bà nhất quyết không cho ai về. Thật ra mấy thầy lang đều đã lầm, bà giữ họ ở lại phủ, chẳng qua là để thiên hạ nhìn vô mà thấy rằng bà đã lo lắng hết lòng, thuốc thang đủ bề cho ông. Còn chuyện ông sống hay chết, thật ra bà chẳng còn bận tâm. Điều bà quan tâm nhất lúc này là khi ông nhắm mắt xuôi tay rồi, cái gia sản đồ sộ này sẽ phải chia ra làm sao. Cũng bởi vậy nên bữa nay bà mới cho gọi bà ba ra, định nói rõ một lần cho xong chuyện. Mợ Hân đỡ bà ba bước ra nhà trước, trong bụng không khỏi bực bội vì mấy ngày nay con Mén bỗng dưng mất tâm, không biết ai sai nó đi đâu. Thành ra mọi việc hầu hạ bà ba bây giờ đổ lên đầu mợ. Thấy bà ba đã ra tới, bà hai gật đầu sai con đẹp rót một ly trà. Đợi bà ba ngồi xuống rồi mới thông thả lên tiếng. Em thấy đó, ổng bệnh lạ không có ai trị nổi, ngó bộ chắc cũng không sống được bao lâu nè. Mà công chuyện mận ăn của gia đình mình thì bộn bề quá, một mình thằng Quân lo không xuể, nhất là mấy cái hiệu buôn ngoài Trung Kỳ. Giao cho người ngoài thì chị không yên tâm, nên chị tính khi nào mà ổng đi rồi thì sẽ để cho má con em ra ngoài đó trông coi. Dù gì cũng là người trong nhà, chị thấy vậy là tiện nhất. Em thấy chị tính vậy có đặng không em hai? Bà ba hiểu rõ thâm ý của bà hai, đang muốn đẩy hai mẹ con mình ra Trung Kỳ để tiện bề độc chiếm phần gia sản còn lại ở đây. Vì ai cũng biết phần lớn sản nghiệp của ông Cai nằm ở Nam Kỳ, ngoài Trung Kỳ chỉ mới khai trương vài hiệu buôn nhỏ, tính ra chẳng đáng là bao. Nhưng nói thật lòng, bà ba cũng đã chán ngấy cái nơi không khác gì địa ngục trần gian này rồi, nếu được đi bà lại càng mừng. Thật ra chuyện đi Trung Kỳ cũng từng được cậu Quân đề cập với bà từ trước. Ý của cậu không phải là tranh giành gì, mà chỉ muốn Nhật được sống tự do hơn, thoát khỏi không khí nặng nề trong nhà. Cậu cũng từng nói mấy hiệu buôn ngoài đó đang khởi sắc, cơ hội làm ăn rất tốt. Hơn hết bà tin ở con trai mình, nó giỏi như vậy chắc chắn sẽ rất nhanh gầy dựng được cơ ngơi riêng mà thôi. Dạ em đồng ý, miễn là được theo con em thì đi đâu em cũng chịu. Em biết nghĩ vậy là tốt đó. Thôi cũng tối rồi, em bệnh trong người mau về nghỉ ngơi đi. Bà liếc sang mợ Hân, thì thấy mợ đang tức đến đỏ bừng cả mặt vì không chịu nổi sự nhu nhược của má chồng. Rõ ràng biết bà hai muốn đuổi đi, nhưng bà vẫn nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Khóe môi bà hai khẽ nhếch lên, giọng đầy mỉa mai. Ôi trời, sao mặt mợ Hân đỏ dữ vậy? Mệt trong người hả con? Chàng ơi, bày phải ráng giữ sức khỏe nghe chưa? Mới mốt mà đi trung kỳ, đường xá xa xôi, chịu không nổi lại đổ bệnh thì khổ đó nghe con. Mợ Hân siết chặt tay, tức đến run người. Bà ba thấy vậy liền lên tiếng cắt ngang, giọng yếu ớt. Hân à, dìu má về phòng đi con. Nói xong, bà khẽ cúi chào, rồi theo con dâu rời khỏi nhà trước. Bà hai chỉ cười nhạt, phẩy tay ra hiệu cho con đẹp dọn trà, rồi chậm rãi quay người vào phòng trong. Trong phòng, ông Cai nằm trên giường, toàn thân sưng phù, da căng bóng lên như sắp nứt. Bụng ông bây giờ phình to như người đàn bà chữa tới tháng thứ 9. Đôi mắt sưng húp, chỉ còn hé được một khe nhỏ, cố trướng lên nhìn xem ai đang bước vào. Thấy bà hai, ông khẽ cử động, nhưng ngay lập tức cả người ông rung lên bần bật. Bởi vì phía sau lưng bà, ông thấy lố nhố những cái bóng người lớn có nhỏ có. Đó là những vong hồn của tôi tớ trong phủ ngày trước, những kẻ làm sai bị bà đánh đập đến chết. Vì đều chết oan nên bám theo bà, chờ ngày bà cạn phước sẽ đòi mạng. Rồi ông nhìn xuống chân mình, lại thấy thấp thoáng những vong hồn của những cô gái từng bị ông hành hạ cho đến chết. Bọn họ đang bò quanh giường, những bàn tay lạnh ngắt, tím tái bấu chặt lấy đôi chân sưng phù của ông, cạo ra từng vệt dài, khiến da thịt nứt toát, máu và mủ hòa lẫn nhau, rỉ chảy thành dòng, bốc lên cái mùi tanh hôi nồng nặc. Ông đau đớn đến tận xương tủy, nhưng cổ họng ông cứng đờ, không thốt được tiếng nào. Chỉ có thể nằm đó, nước mắt tuôn dài, vừa hối hận vừa tuyệt vọng. Chưa bao giờ trong đời ông lại khao khát được chết đến như lúc này. Nhưng tiếc là nghiệp ông chưa dứt. Mỗi lần ông đau đến ngất đi, thì ngay sau đó một cơn đau khác lại ập đến, kéo ông tỉnh dậy để tiếp tục chịu đựng cảnh đọa đày. Bà hai nhăn mặt khi thấy ông nằm vật vã trên giường, cái chân sưng đến căn phòng rồi đột ngột nứt toát ra, máu hòa lẫn với một dòng nước vàng đục chảy ra ròng ròng từ thân dưới. Mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc, làm bà phải đưa tay bịt mũi, mặt cau có ghê tởm. Không chịu nổi nữa, bà quay lưng bỏ đi, trong lòng chỉ mong ông mau chết để khỏi phải chứng kiến thêm cảnh tượng gớm ghiếc này thêm. Ra khỏi phòng, bà lạnh lùng gọi thằng Dần với một ông thầy lang vào lo cho ông Cai, còn mình bước thẳng về phòng riêng. Trên hành lang tối om, bước chân bà vang lên khô khốc. Khi đi ngang qua giường, bà không hề biết trên những tán lá rậm rạp có vô số cặp mắt đỏ lồm đang lơm lơm dõi theo từng bước chân bà. Dưới gốc cây mai chiếu thủy, bóng dáng con mót hiện ra lờ mờ. Cái cổ nó bị dặn ngược ra phía sau, cả thân ướt nhẹp, làn da bủng beo, vài chỗ bị cá rỉa đến trơ xương. Đôi mắt nó đen kịch như hai cái hang cọng, vừa nhìn chầm chầm vào bóng lưng bà hai, vừa lầm bầm bằng một cái giọng khàn đặc. Nhà này sắp cạn phước rồi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Mộ Cổ Nhà Cai Tổng, một sáng tác của Ngọc. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5 của bộ truyện. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.